pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 668 Ấn Nô 26. Nghe được ngoài thành động tĩnh, Tang Nặc chạy nhanh bước lên vọng đài từ xa nhìn lại. Chỉ thấy ít nhất có 2.000 nhiều binh mã đem ôn xích người bao quanh vây quanh. Hắn thấy rất nhiều người ở đoạt lại xa địa phủ binh vũ khí cùng với kia mấy xe quân nhu. Mặt xa mà người rõ ràng đã cơ bản mất đi sức chiến đấu. Rất nhiều thân xuyên tang địa phủ nội quy quân đội thức trang phục người đang ở trong đám người. Xuyên qua, đem những cái đó bị kim nước bị phỏng người cách ly mở ra. Mà càng nhiều bị vôi mê mắt người cũng đều có người ở xử lý. Sau đó hắn thấy một con thần tuấn dị thường màu mận chín cao đầu đại mã. Tang Nặc trong lòng chính là vui vẻ. Hắn chạy nhanh nỗ lực trợn to mắt đi xem kia ngựa màu mận chín bốn vó. Quả nhiên là màu trắng. Đó là thân đồ, hắn trung thành và tận tâm số một đại tướng thân đồ. Giờ khắc này Tang Nặc mới dám tin tưởng. Chính mình hy vọng cư nhiên trở thành sự thật. Thân đồ đã trở lại. Kia giờ phút này ôn xích không phải thành thân đồ tù binh. Thành chính mình tù nhân. Tang Nặc cơ hồ là ba bước cũng làm hai bước hạ vọng đài. Mệnh lệnh người dắt đến chính mình chiến mã. Mang theo 50 thân binh. Gấp không thể chờ đầu tàu gương mẫu ngẩng đầu mà đi. Ôn xích lão quỷ, ngươi cũng có hôm nay. Thân đồ chính ngồi ngay ngắn với ngựa màu mận chín thượng. Hắn dáng người vốn là cao lớn. Đám người bên trong càng là có vẻ hạc trong bầy gà. Cực kỳ thấy được, giờ phút này thân đồ chính liên tiếp ban bố từng đạo mệnh lệnh. Mà Tang Nặc đã sai người mở ra cửa thành, lớn tiếng hô quát, muốn đích thân chiêu đãi ôn xích. Tang Nặc một con khi trước, cứ việc dưới thành khắp nơi kim nước, hôi thối không ngửi được, còn có từng mảnh hôi bình tạp ra dấu vết, nơi nơi thoạt nhìn đều thực sơ loạn. Nhưng là Tang Nặc tâm tình lại là xưa nay chưa từng có sung sướng. Cứ việc quặng mỏ trước mắt còn không có tinh luyện ra hắn yêu cầu vũ khí tới. Chính là hắn trong lòng nhiều năm mục tiêu cư nhiên trước tiên thực hiện. Ôn xích giờ phút này sợ không phải muốn chọc giận đến nổi điên đi. Này nơi nào là trinh phạt, quả thực là giao hàng tận nhà a. Một cái dáng người tương đối nhỏ gầy người chính đem ôn xích giam giữ trói chặt lên. Hắn đưa lưng về phía chính mình, cùng ôn xích nói cái gì, ôn xích bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng cùng loại dã thú giống giận dọa Tang Nặc nhảy dựng. Người nọ trên người quần áo chính mình lại quen thuộc bất quá. Bạc văn gấm vóc thượng thêu ba cái đạm kim sắc tang diệp. Ở tang mà chỉ có lĩnh chủ phủ mấy cái chủ nhân mới cho phép ở quần áo thêu thượng tang diệp. Tang Nặc hai cái nhi tử đều ở trong thành. Ngoài thành chỉ có bị phái đi quặng mỏ tiểu nhi tử. Thiếu Lăng không hổ là chính mình nhi tử. Tuy rằng trong người lượng thượng so với hắn hai cái huynh trưởng nhỏ gầy một ít. Chính là ở hiện giờ Tang Nặc trong mắt, hắn quả thực là ba cái nhi tử chung ưu tú nhất. Tang Nặc đắc ý rào rạt kêu một tiếng. Ôn xích lão quỷ, không nghĩ tới ngươi sẽ là kết cục này đi. Hắn ầm ý cười to. Quả thực như bể nghệ thiên hạ quân vương giống nhau. Thiếu Lăng, hảo hài tử, đêm này lão Đông Tây giao cho vì phụ thân tới xử lý. Hừ, hắn liên tiếp mạo phạm với ta. Ta muốn đích thân đối hắn thi lấy lột ra hỏi hình. Tang Nặc ngữ khí mang theo đắc ý cùng khen ngợi. Kết quả ôn xích nhìn thấy hắn đi vào lại đảo qua vừa rồi phẫn nộ. Thay quỷ dị mỉm cười. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ. Ngươi sẽ so với ta thảm hại hơn. Tang Nặc thất phu. Tang Nặc đối với ôn xích giương tay chính là một mã tiên trừ đi xuống. Chết đã đến nơi còn ở xính miệng lưỡi lợi hại. Lớn mật, Thiếu Lăng bên người người đối với hắn gầm lên. Ngay sau đó, hắn roi trực tiếp rơi trên mặt đất. Người kia không phải Thiếu Lăng, mà là một cái hắn tuyệt đối không thể tưởng được người. Một cái hóa hôi hắn đều sẽ nhận được người. A tạp. Cứ nhiên là tiện nô A Tạp, Tang Nặc ẩn ẩn cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, nhằm phía thân đồ phương hướng, A Tạp như thế nào sẽ ăn mặc chính mình nhi tử quần áo. mà thân đồ lại như thế nào sẽ cùng A Tạp cùng tiến đến cứu viện chủ thành. Hắn biết không quản như thế nào, thân đồ là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Tang Nặc vừa chạy vừa la lớn, thân đồ, tốc tới gặp ta. Giờ phút này Tang Nặc thanh âm đã có điểm ngoài mạnh trong yếu. Một loại không thật là khéo trực giác quanh quẩn trong lòng lại bị hắn cường tự đè ép đi xuống. Hắn tin tưởng thân đồ, tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Nếu đại thật ra chạy tới, cũng đừng đi rồi. Lâm Tịch tùy tay nhặt lên trên mặt đất công thành khi thành thượng ném xuống tới. Hòn đá đối với Tang Nặc liền quăng đi ra ngoài. Nghe kia hòn đá mang theo tiếng gió. Nguyên bản đối chính mình bị bắt có vài phần khó chịu Ôn Xích đột nhiên minh bạch chính mình bị bại. Cũng không tính quá oan, ít nhất cùng nữ nhân này đơn đả độc đấu, hắn không có chút nào phần thắng. Phanh, một tiếng, Tang Nặc theo tiếng mà rơi. Sau đó thân đồ cũng đã bôn đến, tự mình đem hắn trói lại lên. Tang Nặc ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, hắn vẫn luôn tưởng thân đồ người là cái so thân đồ thoạt nhìn già nua một ít nhưng nhanh nhẹn dũng mãnh trình độ lại chỉ có hơn chứ. Không kém lão giả, cũng khó trách hắn sẽ nhận sai. Hắn cưỡi thân đồ chiến mã, vóc người thượng cùng thân đồ thập phần tưởng tượng. Ở chính mình nhất nguy cơ thời điểm, thân đồ chưa từng làm hắn thất vọng quá, cho nên cơ hồ là liếc mắt một cái thấy này con ngựa. Hắn liền bắt đầu một bên tình nguyện quyết định người kia cần thiết là thân đồ. Cũng chỉ có thể là thân đồ, nhưng là thực đáng tiếc, lúc này đây thân đồ, làm hắn thất vọng rồi. Khó trách, hắn liền nói thân đồ là sẽ không theo A Tạp cái kia tiện nô ở bên nhau. Cưỡi ở thân đồ kia con ngựa người trên đúng là tin. Không nghĩ tới lại bị A Tạp lưu chung, mặc vào này hai cái người chết nào đó trang bị, khả năng sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Quả nhiên, A Tạp kia 50 phượng vệ cũng chưa dùng tới. Lão Tang Nặc liền ra tới chui đầu vô lưới. Đã thuận lợi tiếp thu xà mà lĩnh chủ phủ tin làm khởi này đó tới ngựa quen đường cũ. Không chút nào cố sức đoạt lại Tang Nặc thân binh chiến mã cùng vũ khí. Ngoài thành hỗn loạn cũng đã cơ bản đều xử lý tốt. Đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn vào bên trong thành, tân thành lập kỳ cổ đội phái thượng công dụng. Khua chiêng gõ trống chiêu cáo mọi người chờ, không cần sợ hãi, từng người trở về nhà, cấm ở trên phố du đãng, không nhà để về ấn nô tắc đi theo đội ngũ đi lĩnh chủ phủ. Chờ tẩy nô ấn ba chữ một khi tuyên cáo, cơ hồ giấu ở mỗi người trong một góc ấn nô tất cả đều chạy vội ra tới. Nhìn phía lẫn nhau trong ánh mắt đều lóe không thể tin tưởng quang mang. Bọn họ thật sự dễ dàng như vậy liền sẽ bị tẩy đi nô ấn sao? Mà Tang mà lĩnh chủ phủ hiện giờ nghênh đón tân chủ nhân. Lĩnh chủ A Tạp, lĩnh chủ bên trong phủ binh sớm đã đều bị Tang Nặc mang đi. Hiện giờ trong phủ chỉ có bị dọa đến run bần bật Tang Nặc nữ nhi nhóm cùng một chúng cơ thiếp. Nhóm Mơ Siêu đã đánh nhau kiếp thập phần có kinh nghiệm hơn nữa rửa sạch quá xà mà lĩnh chủ phủ mọi. Người đều bắt đầu các tư này trước công việc lu bù lên. Lạc Hoán giờ phút này một lần nữa bước vào nơi này không biết bao nhiêu lần lĩnh chủ phủ. Trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tạm thời không có tân giúp đỡ. Hắn chỉ phải tự mình mang theo A Nếu kiểm kê lĩnh chủ phủ nhà kho. A Nếu mọi nơi nhìn chung quanh này tráng lệ huy hoàng lĩnh chủ phủ. Xem qua xà mà lĩnh chủ phủ. Từ trước ở chính mình trong lòng phảng phất giống như thiên đường Tang mà lĩnh chủ phủ. Cũng liền không coi là cái gì. A Nếu trong lòng thập phần cảm khái. Nàng từ trước tại đây lĩnh chủ phủ bất quá là người người nhưng khinh tam đảng ấn nô thôi. Hiện tại lại là dùng như vậy thân phận trốn cũ trọng du. Không chỉ là nàng, A Đồ Ăn, tin hắn nhóm tất nhiên cũng đều là từng người một phen tư vị ở trong lòng đi. Lúc này. A Tạp bên người phượng vệ đầu lĩnh Phượng Kình đi tới đối Lạc Hoán nói. Trong tầm tay công tác trước tạm dừng một chút, nhà kho bên này từ chúng ta thủ, vương thượng có chỉ dụ, muốn ngươi về trước ra đi xem người nhà, chuẩn ngươi ngày sau lại qua đây kiểm kê nhà kho, phượng vệ người chưa từng kêu lên A Tạp đại nhân. Ở bọn họ trở thành phượng vệ kia một ngày khởi, bọn họ liền vẫn luôn xưng hô nàng, vương thượng. A Tạp sẽ có như vậy chỉ dụ, Lạc Hoán là thật không nghĩ tới. Ở như vậy ngàn đầu vạn tự chung, A Tạp cư nhiên còn có thể nghĩ đến hắn. Lạc Hoán liều mạng chớp mắt, đem dục trào dâng mà ra nước mắt sinh sôi nghẹn trở về. Đối với Phượng Kình chắp tay, một trận gió cuốn ra lĩnh chủ phủ đi, quay lại đầu trong nháy mắt, Lạc Hoán lão lệ tung hoành, đã gần một năm, hắn, rốt cuộc có thể về nhà. Hết chương.